hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, Người sói thôn 6, chương 910 Người sói thôn 6 Bạch Vi nhếch miệng. Rất thất vọng, nàng vốn tưởng rằng người nam kia hài sẽ đem han cái đinh toàn bộ nhổ sạch. Nhà này phòng ốc cái đinh so nhà khác ít, người sói có lẽ sẽ lựa chọn công kích nơi đây. Thẩm Mặc trầm ngâm nói, chúng ta cũng muốn làm tâm, đừng đợi đến lúc quá dương xuống núi. Lại phát hiện cái đinh bị người đánh cắp, như thế nào để phòng người sói? Chúng ta đã biết, thế nhưng là trong thôn nhiều người như vậy, ai sẽ biến thành người sói đâu? Bạch Phi trong nội tâm lẩm bẩm mơ siêu nàng cùng Thẩm Mặc tại ven đường nhanh nhặn thông suốt. Thỉnh thoảng xuyên thấu qua cửa sổ, quan sát trong phòng người. Có chính đang chuẩn bị cơm trưa, có chính tại trà lau cái bàn, có tại tưới hoa, có thì tại giáo huấn hai tử. Chết tiệt, ngươi loạn loại cái gì cỏ dại? Trông nom việc nhà bên trong rau mầm đều hủy. Mẫu thân trong nhà gào thét, cho ta xuất ra đi thiêu mất. Nếu không đừng trở về ăn cơm. Mấy nâng nhổ tận gốc cỏ dại bị ném ra ngoài cửa. Một cái tiểu cô nương cũng bị đẩy ra, hung hăng ngả một phát. Bạch Phi nhận ra nàng là ở bên cạnh giếng chơi bóng tiểu cô nương. 8-9 tuổi bộ dáng, màu nâu nhạt tóc quăn, phấn quần trắng, váy phía dưới là dính bùn chút tấm lót trắng tử, cùng với một đôi màu cà phê tiểu giày da. Tiểu cô nương nâng lên cánh tay, xoa xoa trên gương mặt bùn, sau đó thướng môn trước mang theo bùn đất cỏ dại nhặt lên. Mặc không lên tiếng hướng đường đi một phương hướng khác đi. Bạch Vi nghĩ nghĩ, đụng lên đi đáp lời. Này, tiểu hài tử thương đương ngươi đang ở đây trong sân loại cái gì a? Chính là chỗ này chút ít thảo ư. Tiểu cô nương không có lý nàng, ôm cỏ dại tiếp tục đi. Bạch Vi lại nói, ai, chẳng lẽ mẹ của ngươi không cho ngươi cùng người xa lạ nói chuyện? Tiểu cô nương dừng lại, con mắt quang dị thường âm lãnh, nàng không phải mẹ ta. Bạch Vi sửng sốt, không biết có phải hay không là ảo giác, có trong nháy mắt, nàng giống như trông thấy tiểu cô nương đồng tử, biến thành hình mũi khoan. Thẩm Mặc kéo nàng thoáng một phát, làm sao vậy? Bạch Vi hoàn hồn, lại nhìn phía trước, tiểu cô nương đã đi xa, có chút cổ quái, Bạch Vi nhào nảy sinh lông mày. Cân nhắc một hồi nhi, nói ra, chúng ta theo sau nhìn xem mơ siêu. Theo lý thuyết, tiểu hài tử đi không được nhiều nhanh, thế nhưng là Bạch Vi cùng Thẩm Mặc chỉ dễ vào cái ngoặt. Sẽ đem người mất dấu, lại thêm nhanh bước chân, đi đến giao lộ, nhìn hai bên một chút, vẫn đang không phát hiện tiểu cô nương bóng dáng. Đi bên này, Thẩm Mặc nói ra, trên mặt đất mất một ít toái đất, tiểu cô nương trong ngực còn ôm những cái kia thảo. Nhiều ít sẽ hiếm kéo kéo mất chút ít đất trên mặt đất. Hai người dọc theo dấu vết đi lên phía trước, đi thẳng đã đến thôn phần cuối. Toái đất cặn bã dấu vết đã không có, tiểu cô nương cũng không có. Thôn phần cuối là trống rỗng quảng trường nhỏ, chu bị yên tĩnh im ắng. Quảng trường hơi nghiêng dựng đứng cao cao cột đá, dưới cột đá mới có chỗ lửa than bồn, bay nhạt yên, thuốc, cùng với cây cỏ đốt cháy mùi. Bạch Phi cùng Thẩm Mặc đi qua xem. Tại chậu than phụ cận có một chút thảo mành, kỳ quái, ném đi không được sao? Vì cái gì cần phải chạy đến xa như vậy địa phương thiêu hủy? Bạch Phi nhặt lên một cây rơi xuống tại bồn bên ngoài thảo. Đặt ở dưới mũi mặt nghe nghe, không có gì đặc biệt, chẳng qua là bình thường thảo mà thôi. Các ngươi đang làm cái gì? Một cái thanh âm non nớt vang lên, thình lình dọa Bạch Phi nhảy dựng. Trong tay thảo cũng đến rơi xuống, nàng quay người, trông thấy vừa rồi không thấy bóng dáng tiểu cô nương, giờ phút này chính đứng ở nàng cùng Thẩm Mặc trước mặt. Trực lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu. Bạch Vi vô ý thức nhìn về phía Thẩm Mặc. Thẩm Mặc trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng không có phát giác được, tiểu cô nương này đến tột cùng là lúc nào xuất hiện. Như thế nào một điểm nhi tiếng bước chân cũng không nghe thấy. Nơi này là pháp trường, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Tiểu cô nương hỏi, vẻ mặt ngây thơ người vô tội bộ dáng. được convert bằng TTV Translate. Hết chương.